Độc Y Truy Thê Ký, chương 76, góc truyện audio.com. Đẹp mắt không? Trung thư cần cái nào biết mình cứ như vậy lén lén liếc mắt nhìn càng cũng sẽ bị Cố Khanh Âm bắt túi a, nàng chột dạ mặt đỏ lên. Nhỏ giọng nói, ta vừa vừa không có đang nhìn ngươi. Làm sao biết cái gì đẹp mắt hay không đẹp mắt a, nghe vậy. Cố Khanh Âm thổi phù một tiếng liền bật cười. Nguyên lai ngươi vừa còn nhìn lén ta à, Cố Khanh Âm mắt cong cong cười. Giả vờ không rõ nói, chính là ta muốn hỏi ngươi làm sao cúi đầu lâu như vậy xem nước này mà thôi. Nguyên lai, ngươi này nhìn không phải nước, mà là ta à, Trung thư cần thì lại làm sao nghe không ra Cố Khanh Âm trong giọng nói trêu đùa tâm ý à, thẹn quá thành giận. Nàng một đưa tay liền đem Cố Khanh Âm dắt đến rồi trong ngực của chính mình. Ừ, chính là ta nhìn ngươi rồi như thế nào? Ngươi là nương tử của ta. Ta còn không thể nhìn ngươi sao? Đột nhiên bị kéo đến. Khiến người ta đột nhiên không kịp phòng bị. Cố Khanh Âm hét lên một tiếng. Thất thố nắm ôm lấy Trung Thư Cẩn cổ. A, nhìn ra. Lần này đúng là để Trung Thư Cẩn tìm về một chút khích lệ. Thế là nàng lập tức liền theo cái này trụ theo trèo lên. Này còn tạm được, ta cho ngươi biết nha, ta không chỉ nhìn, còn mò, dứt lời, còn cố ý đưa tay quầy hướng về phía Cố Khanh Âm bên eo. A cần, a, ngứa đừng nghịch, Cố Khanh Âm thở hổn hển hướng về bên cạnh hơi co lại. Vội vàng kéo lại cái tay không an phận của Trung Thư Cần. Cũng may Trung Thư Cần cũng không có cố ý làm khó dễ dằn vặt cho nàng. Mới có thể làm cho nàng có cơ hội mở miệng giận câu. Ngươi tên tiểu lưu manh này, ban ngày ban mặt, muốn nháo loại nào đây? Trung thư cần lúc này mới hài lòng nhếch môi nở nụ cười. Nàng đem Cố Khanh Âm ôm chặt hơn một chút, làm cho Cố Khanh Âm có thể ngồi vững vàng ở chân của mình trên. Rõ ràng chính là ngươi trước tiên mê hoặc ta, chấm, ta mê hoặc ngươi. Cố Khanh Âm bị Trung Thư Cẩn này vô sỉ chọc phát cười. Vậy ngươi nói một chút, ta làm sao mê hoặc ngươi? Làm sao mê hoặc, đối với Trung Thư Cẩn tới nói. Không cần Cố Khanh Âm nhiều làm những gì. Cái kia trong lúc phất tay, đã tất cả đều là dụ dỗ. Ngây ngốc làm cái gì? Ngươi đúng là nói một chút xem, ta làm sao mê hoặc ngươi? Cố Khanh Âm đôi tay đang quấn quanh ở Trung Thư Cẩn cần cổ. Cùng lúc đó, nàng lại mềm mại không xương dán lên Trung Thư Cẩn thân thể. Dán chặt lấy ngực của nàng, lại đối với vành tai nàng thổi một hơi. Ta làm sao mê hoặc ngươi? Hũm, hoặc mị thanh âm, lập tức liền đem Trung Thư Cẩn hồn câu cho không còn. Ta cần, Cố Khanh Âm lại hướng Trung Thư Cẩn bám chặt hơn chút nữa. Hơi thở như hoa lan. Tại sao không nói chuyện đây? Trung Thư Cẩn giờ khắc này chỉ mặc trung y, cho nên cũng chỉ là bị Cố Khanh Âm như thế ma sát. Nàng cũng đã bị sinh ra một ít đoàn ngọn lửa, còn rất không tiền đồ thân thể mềm xuống. Ngược lại chính là dụ dỗ, thấy Trung Thư Cẩn trong nháy mắt bộ dạng liền rủ xuống. Cố Khanh Âm suýt nữa liền muốn bật cười, nhưng mà nàng nhưng là không lại tiến thêm một bước tiếp tục bắt nạt xuống. Mà là khác thường nhảy ra Trung Thư Cẩn ôm ấp. Được rồi, không làm khó ngươi, ngươi liền ngoan ngoãn ở trong phòng ngâm chân đi. Ta đi trước, chờ đã, ta với ngươi cùng đi đi. Cố Khanh Âm lại sẽ chọn ở vào thời điểm này đột nhiên lùi bước. Trung Thư Cẩn trong lòng nhưng thật ra là không lớn cao hứng. Nhưng nàng cũng biết Cố Khanh Âm đối với Lâm Tử Ngôn để bụng trình độ. Đương nhiên cũng sẽ không thất thường chọn vào lúc này lôi kéo Cố Khanh Âm âu yếm. Thoáng xoa xoa ướt nhẹp hai chân, Trung Thư Cẩn ngay lập tức sẽ chạy đi lấy ra một bộ y phục sạch sẽ. Một bên vừa mặc vừa nói, ta cảm thấy vẫn là ta cùng đồng thời xem tốt hơn. Không phải vậy một người ngốc ở trong phòng, ta nhất định sẽ buồn chết. Cố Khanh Âm khoanh tay, dựa vào tủ y phục trước cười nhìn Trung Thư Cẩn vội vàng động tác. Chỉ là sợ buồn hỏng rồi, không phải là bởi vì nghĩ bồi tiếp ta. Trung Thư Cẩn sắc mặt lập tức hồng, vội vã giải thích, bổn giáo chủ xem ra có như thế dính người sao. Cố Khanh Âm thất mất cười ra tiếng, đi lên phía trước cưng nựng xoa xoa Chung Thư Cẩn đầu. Lại giúp đỡ nàng đem y phục mặc chỉnh tề, lại cười nói, hừm, giáo chủ của chúng ta không dính người, đây là ta cầu xin tới. Được không, lần này, Trung Thư Cẩn mặt đúng là đỏ hơn chút, nhưng mà Cố Khanh Âm cũng không cho nàng bao nhiêu nhăn nhó cơ hội. Liền trực tiếp đưa nàng dắt ra cửa, may là đám người bọn họ là ở tại cùng một chỗ tiểu uyển bên trong. Dọc theo hành lang uốn khúc đi một ít giai đoạn, liền Âu cũng không cần che, các nàng cũng đã thuận lợi đi tới đan văn tục ngoài phòng rồi. Lúc này, bên trong phòng là từng trận tiếng cười. Canh giữ ở ngoài phòng Ly Tử Minh yên lặng nhìn Trung Thư Cẩn chào một cái. Lại tiếp tục quan sát chung quanh tình huống. Chủ yếu là hôm nay này trời mưa đến quá lớn. Hắn mới không có cách nào đi bên ngoài bảo vệ. Cũng không cách nào đem bốn phía tình hình nhìn đến mức quá nhiều cẩn thận. Chỉ có thể canh giữ ở này cửa hành lang dọc theo bên dưới. Bảo đảm không có những người không có liên quan tới gần mà thôi. Cách cửa phòng, Cố Khanh Âm cùng Trung Thư Cẩn hai người đều có thể nghe thấy thanh âm của Cảnh Dung. Thật sự à anh tỷ, người tối hôm qua đúng là trực tiếp liền đem Liễu lão bản té nhào vào giường. Ta đều còn chưa đi, người liền bắt đầu cắn nàng. Lãnh Thiểu Anh nghe xong, chỉ muốn mau mau cho mình đào cái hầm ngầm chui vào. Được rồi, người tiểu quỷ này, có thể không cần nói thêm nữa. Một bên Lâm Tử Ngôn cùng Đan Văn Thục còn đang sướng cười. Chẳng trách hôm nay Liễu lão bản trên cổ vết thương nặng như vậy a. Nguyên lai đều là anh tỷ ngươi cắn ra tới a, Lãnh Thiểu Anh sắc mặt ửng đỏ. Đỡ chán bất đắc dĩ nói, ta thật sự cái gì cũng không biết a. Cố Khanh Âm cùng Trung Thư Cẩn chính là vào lúc này đẩy cửa tiến vào. A, hóa ra là như vậy a. Ta liền nói hôm nay Tam Nương làm sao liền đường đều đi bất ổn rồi đó. Cố Khanh Âm cười đến khá đủ thâm ý. Đối với vẻ mặt đại biến Lãnh Thiểu Anh tiếp tục nói một câu. Nguyên lai, đây đều là anh tỷ công lao à ôi chao. Liền đường đều đi bất ổn. Sau khi nghe xong Cố Khanh Âm, Lãnh Thiểu Anh cũng là có chút bối rối. Nàng vốn định cố gắng hồi ức một chút đêm qua chuyện tình. Không nghĩ tới Cảnh Dung lại sẽ vào lúc này đột nhiên nhớ lại một câu. Liền đường đều đi bất ổn rồi. Tại sao a anh tỷ? Lẽ nào sau đó ngươi lại cắn Liễu lão bản chân rồi sao? Lãnh Thiểu Anh, liền không thể khiến người ta cố gắng nhớ lại một chút à, nghe vậy. Lâm Tử Ngôn thổi phù một tiếng liền bật cười. Suýt nữa liền muốn cười đau sốc hông. Tiểu cô nương này, đúng là ngốc có chút ý nghĩa a. Đoan Trang ngồi ở nàng bên cạnh Đan Văn Thục đúng lúc giải thích một câu. Mới ngưng được tiếng cười của nàng. Dung Nhi, ngươi còn nhỏ, những chuyện này ngươi bây giờ là không hiểu. Chờ ngươi lớn rồi, liền sẽ rõ ràng. Lần này, Lãnh Thiểu Anh sắc mặt đúng là càng thêm quái dị. Lẽ nào nàng đêm qua thật sự làm xảy ra điều gì chuyện không thể tha thứ rồi sao? Thừa dịp Lãnh Thiểu Anh không chú ý tới thời điểm. Trung Thư Cẩn lén lút liếc Cố Khanh Âm một cái. Không đúng rồi, Tam Nương ngày hôm nay không phải còn sanh long hoạt hổ sao? Nhưng mà, không chờ nàng mở miệng, Cố Khanh Âm liền đã chừng nàng ám chỉ tựa như nhíu mày. Thế là, Trung Thư Cẩn lập tức sẽ thu hồi trước kia lời muốn nói. Rất hiểu ngầm phối hợp một câu. À đúng rồi anh tỷ, Tam Nương hôm nay còn bưng lấy thắt lưng vệ đây. Ngươi lần sau, nhớ tới nhẹ chút a. Bưng lấy thắt lưng, lần sau, nhẹ chút, được rồi, lần này Lãnh Thiểu Anh là thật không có cách nào không suy nghĩ nhiều. Ai ngờ, không khéo chính là một mực lúc này nàng người không muốn gặp nhất lại cũng chạy tới trước mắt nàng lắc lư rồi. Ôi chao nhỉ, trùng hợp như thế a. Đoàn người đều ở đây. Liễu Tam Nương chính là vào lúc này đẩy mở cửa đi vào. Nàng ý cười dịu dàng nhìn đang ngồi mọi người. À cái kia cũng vừa hay. Ta là tới nói cho các ngươi một tin tức tốt. Các ngươi đã đều ở, vậy cũng tỉnh ta lại đi từng cái thông chi. Lãnh Thiểu Anh cảm thấy không khéo. mấy người khác nhưng cảm thấy Liễu Tam Nương vào lúc này tới thật đúng là thật trùng hợp. Tin tức tốt, Cố Khanh Âm nhíu mày nở nụ cười. Là tới nói cho chúng ta ngươi cùng anh tỷ trong lúc đó việc vui sao? Lãnh Thiểu Anh, quên đi, nàng còn chưa phải cùng tương lai giáo chủ phu nhân bình thường tính toán đi. Liễu Tam Nương đầu óc mơ hồ. Cái gì, lần này, Cảnh Dung đúng là càng nghe càng thêm không hiểu rồi. Những người này đến cùng đang nói cái thứ gì à? Tại sao những này kỳ kỳ quái quái nàng một câu đều nghe không hiểu à, nhưng Cảnh Dung nghe không hiểu. Cũng không có nghĩa là những người khác nghe không hiểu. Thấy rõ bốn người kia sắc mặt những kia ý vị thâm trường nở nụ cười. Liễu Tam Nương càng bối rối. Không ai đồng ý giải thích một chút. Nàng cũng chỉ có thể đưa mắt ném đến Lãnh Thiểu Anh trên người. Cái kia cái gì? Các ngươi vừa đang nói cái gì à? Việc vui? Giữa chúng ta có gì vui chuyện à? Lãnh Thiểu Anh cắn răng nghiến lợi chừng Liễu Tam Nương một chút. Ngươi! Câm miệng, cái nhìn kia, ngoại trừ thường ngày hung ác ở ngoài, lại vẫn ngậm một tia mơ hồ e thẹn tâm ý, đáng tiếc. Liễu Tam Nương nhưng chưa chú ý tới. Dữ dội như vậy làm cái gì? Liễu Tam Nương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu sau, mới quay đầu nhìn về phía Đan Văn Thục, nói rõ rồi chính mình ý đồ đến. Đan cô nương, ngươi có muốn tới hay không đoán xem ta giúp ngươi bắt đến người nào? Đan Văn Tục ngẩn người, lập tức thu hồi vừa mới chuyện cười thái độ, hỏi câu, người nào, thấy Liễu Tam Nương đột nhiên liền nói đến chính sự, mấy người còn lại cũng liền không trêu ghẹo đi xuống, đồng loạt đưa mắt tìm đến phía Liễu Tam Nương, đùng, đùng, đùng, Liễu Tam Nương giương tay tầng tầng vỗ ba tiếng, ngoài cửa hộ vệ liền đem người chói ép tới, bị nhét bên trong vào vải bố. Còn bị tháo gỡ vũ khí trói khó có thể nhúc nhích. Không phải là hôm qua mới vừa chạy Sầm Tu sao? Nhìn thấy Sầm Tu, người trong phòng tâm tình đều không giống nhau. Cảnh Dung xem như là tâm tình của người qua đường. Dù sao người này cùng nàng không có liên quan gì. Mà Cố Khanh Âm cùng Trung Thư Cẩn, liền thoáng phức tạp chút. Các nàng mặc dù không thèm để ý người này, nhưng lúc này Lãnh Thiểu Anh cũng là ở đây. Các nàng sợ chính là Lãnh Thiểu Anh có thể hay không bởi vậy biết rồi Đan Văn Thục thân phận. Tiện đà giận cho đánh mèo với Đan Văn Thục, mà Lâm Tử Ngôn, nhưng là thừa dịp mọi người trầm tư thời gian, âm thầm đem Đan Văn Thục kéo đến phía sau chính mình. Đề phòng xem ở tất cả mọi người tại chỗ, nhưng Đan Văn Thục đây, Sầm Thu dù sao cũng coi như là nàng ân sư rồi. Dĩ vãng từ trước đến giờ cao ngạo ân sư đột nhiên bị người trói đến trước chân. Trong lòng nàng, cũng là có chút chua xót, mà giờ khắc này, những người này trong đó, tâm tình phức tạp nhất, đại khái chính là Lãnh Thiểu Anh đi. Có điều, lúc này nàng nhưng là không lại giống như hôm qua như vậy thất thố. Chỉ siết chặt nắm đấm, cau mày ngắm nhìn Sầm Thu cùng Liễu Tam Nương. Không có ai biết, Liễu Tam Nương tại sao lại đột nhiên đem Sầm Thu bắt đến chỗ này? Vì sao có thể bắt được võ nghệ cao siêu Sầm Thu? Các nàng chỉ có thể yên lặng đánh giá Sầm Thu cùng Liễu Tam Nương. Chậm đợi Liễu Tam Nương sau đó động tác, cách trương,